Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, thứ 47 chương trường âm. Cao Tiểu Béo hỏi xong, hắn liền vội vàng ngậm miệng, hận không thể thân thủ trừ chính mình hai cái. Thế nào liền miệng thiếu đâu? Tiểu điện hạ nhưng là sẽ khảm người đầu mặt người cổ. Quả nhiên, nghe Cao Tiểu Béo lời, Ngụy Tây Đường tà hắn liếc mắt một cái, ngữ khí bất thiện hỏi, bản công chúa thế nào không biết với hắn có ý kiến. Cao Tiểu Béo lấy can đảm nói thầm, điện hạ lão nói tiên tôn là yêu đạo, không phải là có ý kiến sao? Bản công chúa cũng đúng ngươi có ý kiến. Ngụy Tây Đường chỉ bên ngoài hồ nước, chính mình nhảy xuống gắt gao đi. Cao Tiểu Béo khóc mù, người ở bên ngoài xem ra, trong cung ngoài cung các loại chính sự cùng kỷ người thiếu niên đến nói. Quá mức xa xôi, hoàn toàn đề bất khởi bọn họ bất luận cái gì hưng chí. Trừ bây giờ phó tranh có công cách người mình, những người khác lại là một phái không lo không nghĩ biểu tình. Bất quá mấy choai choai đứa nhỏ, lại có thể biết cái gì đâu. Xung quanh tất cả tựa hồ cũng theo trước quỹ tích chậm rãi đi trước. Thí dụ như, hồ cửu bán ra sức lao động bắt đầu mọc lên như nấm. Lại thí dụ như, Ngụy Tây Đường lại mua hai tòa nhà, bên trong dưỡng mạo mỹ cô nương càng ngày càng nhiều. Hôm nay mộ cái ngự sử đại nhân ra cửa va chạm. Đụng phải một thiên tiên tựa được dân gia nữ. Nâng hồi phủ lý làm đệ ngũ phòng tiểu thiếp. Hôm qua tư vệ thiếu khanh Dương đại nhân bà con xa biểu muội qua đây nhìn thiếu khanh phu nhân. Không ngại nhượng Dương gia công tử nhìn thấy. Kinh vì người trời, ầm ĩ nháo muốn lấy trở về. Chính tiến vào nói hôn luận gả giai đoạn. Nội thành các vị quan gia phú hào các gia ngày cũng không vì thái tử chi tử có gì dao động. Nên cưới vợ cưới vợ, nên lấy thiếp, nên tìm thông phòng một cũng không thiếu. Hoài Dương hầu phủ phó tranh đại công tử gần đây rất phiền não. Bởi vì phó phu nhân bắt đầu tìm mọi cách hướng hắn trong phòng tắc người. 13 tuổi phó tranh luyện một bộ hảo thân thể, thon dài gầy gò lại chắc thân hình cũng theo phó tướng quân. Một ngũ quan rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, một đôi bình tĩnh nhìn xa trông rộng nhưng lại hữu thần hai mắt. Như vậy một hào hoa phú quý tuấn mỹ thiếu niên công tử. Đến chỗ nào đều là cô nương truy đuổi tiêu điểm mơ siêu phó phu nhân cấp cái gì? Cấp chính là nhượng hắn đối chuyện nam nữ có một hiểu biết. Hắn chưa từng tiếp xúc này đó, dĩ nhiên là muốn cho nha đầu giáo thụ một hai. Nếu không phải hắn sau này tiểu tức phụ bất là bị khổ. Phó tranh đau đầu vô cùng, lại không thể trực tiếp nói với mẫu thân bất, nhưng trong phòng mỗi ngày buổi tối đều bị tắc thoát trơn mỹ nhân. Thực sự là giờ khóc giờ cười, những thứ ấy mỹ nhân đêm đêm đều bị ném ra. Phó phu nhân ngày hôm sau liền nhận được tin tức, đương nhiên là muốn đem nhi tử kêu quá khứ giáo huấn một phiên. Lại lo lắng lại phiền muộn. Nhi tử biệt không phải phương diện kia có chút vấn đề đi. Nhưng nói lại không tốt nói thẳng. Phó phu nhân nhìn mình tuấn tú lịch sự nhi tử. Cuối chỉ có thể đem khuyên bảo cùng nhiệm vụ giao cho phó Trấn Hải. Thế là, phó tướng quân cả đêm đâu nghẹn một nét mặt già nua. Bữa tối hậu làm cho người ta đem phó tranh hô thư phòng. Đóng cửa phòng, ở thư phòng đi rồi vài cái qua lại. Phó tranh trơ mắt nhìn phụ thân đi tới đi lui, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, cha, ngài thế nhưng có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng hài nhi nói. Phó tướng quân dừng bước, giơ tay lên với hắn vẫy tay, kết quả nghẹn đỏ, cũng không nghẹn ra một chữ. Nửa ngày, hắn đi tới giá sách trước mặt, theo đào vài tầng, cuối cùng cũng theo tận cùng bên trong lấy ra một quyển dùng bố bao sách vở. Một phen nhét vào phó tranh trong tay, đạo, ngươi, chính mình xem đi, phó tranh thân thủ liền đi yết mặt trên bọc bố, phó tướng quân vội vàng ngăn cản, tranh nhi, chính ngươi cầm lại trong phòng nhìn, phó tranh không rõ chân tướng. Đành phải cầm kia thư trở lại, hài nhi xin cáo lui, tới trong phòng, phó tranh thân thủ đem thư đưa cho trong phòng vẫn hầu hạ nha đầu. Phóng tới ta thư phòng bày, là... Công tử, nhà đầu kia nhận lấy, một bên lấy xuống bọc bố một bên hướng thư phòng phương hướng đi. kết quả mới vừa đi không hai bước, đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trong tay kia thư cũng rơi trên mặt đất. Phó Tranh quay đầu lại. Sao? Sau đó tầm mắt rơi trên mặt đất bị ngã mở ra thư thượng. Lập tức hưu, một chút xông tới. Một phen đem thư nhặt lên biệt đến phía sau. Vẻ mặt đỏ bừng đạo. Ngươi già cũng không thể nói sách này là hắn cha cấp đi. Vậy hắn cha nét mặt già nua cũng đừng nghĩ muốn. Nhà đầu kia bụng mặt chạy ra ngoài. Lưu lại Phó Tranh một người chạm ở trong phòng. Thân thủ đỡ ngài, cảm thấy não nhân thật đau. Đánh chết cũng không ngờ cha của hắn chững chạc đàng hoàng đem hắn gọi quá khứ. Chính là vì cho hắn sách này. Nhìn nhìn xung quanh không ai. Phó Tranh thân thủ đem thư lấy ra lật lật. Lại cảm thấy xấu hổ lại có chút hiếu kỳ. Nhìn này quấn quýt a. Nhìn liếc mắt một cái đóng lại. Đóng lại sau này lại muốn lại liếc mắt nhìn. Nhìn thấy cuối cùng nhìn toàn thân khó chịu. Vội vàng đem kia thư đóng lại. Lại lần nữa gói kỹ. Ở trong thư phòng tìm một vòng. Cũng không tìm được một vị trí thích hợp giấu. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn nhìn xa nhà. Quyết định tắc chỗ đó. Tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến là sẽ thả ở nơi đó. Buổi tối ở trên giường trằn trọc ngủ không được. Ngày hôm sau sáng sớm Phó Tranh đỉnh hai hắc vành mắt đi tìm vương phủ luyện kiếm. Ngụy Tây Đường một nhìn thấy hắn bộ dáng liền hoảng sợ. Phó Tranh, ngươi là tối qua ngủ không ngon. Phó Tranh ánh mắt thật là ai oán liếc nàng liếc mắt một cái. Tầm mắt còn đang trên người nàng trên dưới quét một vòng. Sau đó quay mặt đi đến. Thật sâu thở dài, vóc dáng trái lại rút điểm. Chính là này tiểu thân thể cùng kia thư thượng họa đại bất đồng. Nàng lúc nào mới có thể trưởng thành nha. Thấy hắn ánh mắt quái dị, Ngụy Tây Đường chát hai cái mắt, sau đó cúi đầu nhìn nhìn chính mình, rất được thể, nàng xưa nay đối dáng vẻ rất coi trọng, lại yêu sạch sẽ, còn chưa ở chính mình phục sức thượng cùng trang phục thượng ra quá đường rẽ. Phó Tranh ánh mắt kia làm cho nàng rất là khó chịu. Ta đâu có vấn đề. Phó Tranh cầm kiếm chuẩn bị luyện, đưa lưng về nhau nàng lắc lắc đầu. Điện hạ rất được thể, Ngụy Tây Đường vỗ bàn. Vậy ngươi thậm ánh mắt. Phó Tranh chỉ phải quay đầu lại. Với nàng cười, trông ngươi mau một chút lớn lên ánh mắt Ngụy Tây Đường hoài nghi liếc hắn một cái. Sau đó đối phía sau ngoắc ngoắc ngón tay. Ngụy Đinh vội vàng chạy tới. Ngụy Tây Đường ở bên tai nàng nói hai câu. Ngụy Đinh liền vội vã chạy xuống. Đại Phó Tranh cùng quý thống mỗi người luyện xong kiếm sau này. Ngụy Đinh cũng đã trở về. Ở Đằng Vương phủ Phó Tranh cho tới bây giờ đều là tọa thượng khách. Đặc biệt ở Ngụy Tây Đường trước mặt, hắn càng chưa từng khách khí quá. Luyện xong kiếm tự có nha đầu bưng thủy qua đây cho hắn rửa tay. Sau đó ngồi xuống dùng bữa. Ngụy Tây Đường chờ hắn tọa hạ sau này, bỗng nhiên tiến đến trước mặt hắn, thấp giọng nói đi, tối qua cùng mấy mỹ nhân mây mưa thất thường. Phó Tranh, phốc, luống cuống tay chân làm cho người ta cầm khăn tay qua đây lau mặt. Sau đó ngẩng đầu vẻ mặt tức giận nhìn nàng, nói cái gì hỗn nói. Đây là ngươi một cô nương ra nên lời nói. Lời nói thật cũng không gọi người nói. Còn có để cho người sống hay không? Ngụy Tây Đường vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Ngươi, Phó Tranh nắm tay, nhịn xuống tính tình, ôn tồn nói, không thể nào. Mẹ ta năm sau vẫn muốn hướng ta trong phòng tắc người. Ta không muốn, Ngụy Tây Đường thân thủ vỗ vỗ bả vai của nàng. Biệt chối từ, nghẹn phá hủy không tốt, Phó Tranh lập tức giống lên. Ngươi biết cái gì nghẹn phá hủy? Tiểu cô nương mọi nhà, có thể hay không chớ nói lung tung nói. Hắn đứng lên tại chỗ dạo qua một vòng, thực sự là tức chết ta. Ngụy Tây Đường mắt lé. Ta là vì nhĩ hảo, nàng thế nào liền không hiểu. Nàng so với hắn hiểu hơn đi. Nghĩ đến này, Ngụy Tây Đường trái lại nói nhượng hắn dễ chịu điểm lời. Ngươi muốn không muốn, quên đi, với ngươi nương nói rõ ràng, chỉ là, Phó Tranh còn chưa kịp dễ chịu đến trong lòng, liền nghe nàng lại bổ sung, nếu không mẹ ngươi khẳng định nghĩ đến ngươi có ẩn tật ngụy trí. Phó Tranh vỗ bàn, ngươi thật muốn tức chết ta có phải hay không? Nói như vậy cũng không được. Ngụy Tây Đường học cao tiểu béo. Ta không nói lời nào tổng được rồi đi, bên kia quý thống đang thu thập binh khí. Đây là hắn có thể làm một chút việc, vốn là điện hạ hứa hắn qua đây. Nếu như vung tay rời đi, đâu còn nói được quá khứ. Bên kia hai người lời nói hắn nghe nhất thanh nhị sở. Lại cũng chỉ có thể vùi đầu làm việc, đãi chỉnh lý xong, hắn xa xa đối hai người thi lễ. Điện hạ, phó công tử, quý thống xin cáo lui, phó tranh không để ý đến hắn. Ngụy Tây Đường chỉ gật gật đầu, liền tiếp theo nói chuyện với phó tranh. Quý thống dừng một chút, cúi đầu dọc theo hành lang ly khai. Hai người này nói xong lời cuối cùng, phó tranh bị tức nói không nên lời. Ngụy Tây Đường trái lại bình tĩnh đạo, không muốn học sẽ không nguyện học, nổi giận như vậy làm cái gì? Cùng lắm thì ít hôm nữa hậu thành thân, ta dạy cho ngươi liền lạc phó tranh. Quay đầu bước đi, kỳ thực hắn càng muốn xoay hạ đầu của nàng lại đi. Ngụy Tây Đường một người ngồi ở trong đình, thổi tới ấm áp gió xuân, cuối cùng cũng cảm nhận được một ít ấm áp, rõ ràng tháng tư thiên. Sớm muộn cảm giác mát còn là như vậy nặng, như vậy khí hậu mới chính sảng khoái. Nàng một người thích ý rất, Tương Khanh Tống kia hai sinh đôi tiểu đồng đang bề bộn cho nàng dâng trà rót nước. Điện hạ thỉnh dùng điểm tâm, đãi hội còn muốn đi quốc tử giá mơ siêu, Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ lại Trường Âm, liền làm cho người ta gọi tới Ngụy Đinh. Trường Âm mấy ngày nay thế nào? Ngụy Đinh trên mặt có một chút nói không nên lời biểu tình. Do dự một chút mới nói. Hồi điện hạ, nô tài cảm thấy Trường Âm tiểu thư tình tự còn là không được tốt. Khẩu vị tựa hồ cũng không tốt. Hai ngày này nàng không muốn gặp người. Nô tài nghe hầu hạ nha đầu nói. Sớm muộn còn phun lợi hại. Nô tài cảm thấy biệt không phải, Ngụy Tây Đường bưng cái chén tay một trận. Mãnh ngẩng đầu nhìn hướng Ngụy Đinh, đạo, tức khắc truyền lời, tìm cái thiện phụ khoa đại phu quá khứ nhìn một cái, Ngụy Đinh vội vàng gật đầu. Nô tài tuân mệnh, đãi Ngụy Đinh đi xuống an bài sau này. Nàng còn là đang ngồi chưa động, một lần nữa nâng chung trà lên, lẩm bẩm, Trường Âm a Trường Âm, ngươi nếu như tự tìm đường chết. Người đó đô cứu không được ngươi, buổi tối hạ học. Ngụy Tây Đường trực tiếp ra học phủ cửa lớn, chờ phó tranh đi tìm của nàng thời gian. Xá lý đã không có của nàng bóng dáng. Phó tranh cao mày đứng ở cửa, kéo một đệ tử hỏi. Tiểu điện hạ với ai cùng nhau hạ học? Ta xem quý thống cùng điện hạ cái kia tùy thân hộ vệ cùng đi, kia con cháu nói xong cũng đi. Nhanh lên, phó tranh nghĩ nghĩ. Một mặt phái người đi đằng vương phủ nhìn nàng hồi phủ không có. Một bên phái người cha nàng đi đâu. Kết quả vương phủ bên kia người trở về bẩm báo điện hạ không hồi phủ. Mà bên kia có người đến báo nói tiểu điện hạ ra khỏi thành. Cửa thành tới thời gian là muốn đóng. Phó tranh nhìn nhìn này canh giờ. Khí nhất thời không biết nói tiểu nha đầu kia cái gì hảo. Làm như thế nào sự sẽ không nói với hắn một tiếng đâu. Nói đi là đi, căn bản là bất kể hậu quả. Hắn hổn hển hồi Hoài Dương hầu phủ, cầm bởi vì Tiêu Diệt Lập Công vinh thừa đế ban cho một khối tiến ra khỏi cửa thành eo bài. Theo cũng trừ thành, Ngụy Tây Đường cũng không làm gì. Chính là đi nhìn Trường Âm ơ siêu. Trường Âm bây giờ ở ngoài thành cách Kim Châu thành không bao. Xa một hẻo lánh trong thôn, người nơi này ra đô phân tán ở tại mỗi địa phương. Phòng ở cũng đều là chính mình đắp cái loại đó. Tương hộ giữa cũng không bao nhiêu cùng xuất hiện. Trái lại cái bí mật địa phương. Trong viện có một bà tử cùng một nha đầu. Còn đứng hai thằng nhóc cùng một nói ra hòm thuốc đại phu. Ngụy Tây Đường tiến viện. Kia bà tử cùng nha đầu vội vàng đón qua đây. Công tử, liếc nhìn đầy sân đứng người. Ngụy Tây Đường hỏi, chuyện gì xảy ra? Bà tử không nói chuyện. Trái lại bên cạnh thằng nhóc mở miệng, hồi công tử, hôm nay tiểu nhân được lệnh, thân vị này đại phu thay Trường Âm cô nương bắt mạch. Chỉ là Trường Âm cô nương không muốn làm cho người ta vào cửa. Này đều nhanh đợi một canh giờ, Ngụy Tây Đường quay đầu hướng Vô Minh báo cho biết một chút. Mở cửa ra, Vô Minh rút đao đối kia mộc giữa cửa khe hở bổ tới. Xóa Môn Mộc đoạn trực tiếp bị trong tay hắn kia đao dễ dàng cắt thành hai nửa. Vô Minh thu được, thân thủ đẩy cửa, cửa mở, vẫn bị quan ở bên ngoài nha đầu bà tử cấp bước lên phía trước vào phòng. Đứng ở cửa, công tử chậm đã một chút tiến, trong phòng còn có phòng ngủ. Ngụy Tây Đường đứng ở phòng ngủ cửa, mở miệng, trường âm mơ siêu, bên trong phòng ngủ lập tức truyền đến kinh hoàng thanh âm. Cửa phòng nửa ngày không người đến bính, Ngụy Tây Đường mở miệng lần nữa, trường âm nhưng ở, động tĩnh bên trong còn đang, chỉ là không người theo tiếng, chỉ nghe đã có nữ tử tiếng khóc, quý thống trực tiếp tiến lên, nhấc chân đối kia cửa phòng ngủ trực tiếp đạp tới, bất quá hai chân, cửa kia liền bị hắn đá văng, quý thống xuất trước đi vào, sau đó mới xoay người lại. Công tử mời vào, Ngụy Tây Đường vào cửa liền nhìn thấy trường âm vẻ mặt kinh hoàng tựa ở dựa vào. Song vị trí, có nhiệt khí thiên, xuyên cũng không phải thiếu, chỉ là kia mặt êm dịu một vòng, xem ra cuộc sống này quá coi như thích ý. Một bà tử cùng nha đầu ở trước người của nàng cản trở. Kia bà tử trên mặt nỗ lực trấn định, dẫn đầu đạo, lão nô ra mắt công tử. Trường âm cô nương nàng, Ngụy Tây Đường đi qua, ở bầy phóng ngồi trên ghế hạ, cũng không nghe kia bà tử nói chuyện, chỉ là phân phó, đem hai cái này không biết tốt xấu gì đó kéo đi ra bên ngoài chém mơ siêu, nhà đầu kia trực tiếp. Sụi lơ trên mặt đất, bà tử trên mặt chấn định biểu tình trong nháy mắt nghiền nát. Công tử lão nô làm sai chỗ nào, lại bị hai thằng nhóc tắc miệng lôi ra. Trường âm toàn thân run lẩy bẩy, trên mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, đỡ bàn chân đứng cũng không vững đương, nàng mở kinh hoàng mắt nhìn trước mắt bất quá chừng 10 tuổi thiếu niên. Nói bất ra một câu, Ngụy Tây Đường trong miệng nói câu, mấy người các ngươi bên ngoài chờ, thỉnh đại phu tiến vào. Trường âm liều mạng lắc đầu. Bất, điện hạ van ngươi. Ngụy Tây Đường chống đầu, ninh chân mày. Hỏi, cầu ta, không biết trường âm cầu ta cái gì, hôm nay nghe người ta bẩm báo, nói mấy ngày nay trường âm tinh thần không tốt không muốn ăn, còn có thể nôn mửa, bản công chúa riêng quá đến thăm trường âm mơ siêu trường âm mấy ngày nay vất vả. Đã cầu bản công chúa chuyện gì, kia liền nói nghe một chút, có lẽ bản công chúa cũng sẽ ứng trường âm sở cầu. Trường âm theo góc bàn ly khai. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, trên người nàng khoác món đó hậu áo choàng vì động tác của nàng hướng hai bên tản ra. Lộ ra nhô ra bụng dưới, trường âm cầu điện hạ vòng qua trường âm trong bụng hài nhi thái tử. Trường âm khóc vẻ mặt là lệ, không dám đáp. Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi cảm thấy nếu như thay đổi ngươi ở bản công chúa vị trí, ngươi hội thế nào làm? Điện hạ. Trường âm cái gì cũng không cầu, cái gì cũng không cầu, trường âm nguyện một đời khốn ở trong núi, chỉ cầu điện hạ phóng quá con của ta, hắn là vô tội, hắn cái gì cũng không biết, trường âm khóc ròng nói. Điện hạ ngài đại ơn đại đức, trường âm suốt đời khó quên, cầu điện hạ phóng quá hắn, trường âm mơ siêu, Ngụy Tây Đường diện vô biểu tình mở miệng. Ngươi nhưng nhớ lúc trước ngươi là như thế nào đáp ứng bản công chúa. Trường âm quỳ trên mặt đất khóc ròng nói. Trường âm nhớ, vậy ngươi bây giờ lại là phải làm thế nào? Trường âm ngẩng đầu, nước mắt theo hai má chảy xuống. Nàng không dám nhìn Ngụy Tây Đường mắt, nửa ngày mới nói. Trường âm biết sai, trường âm không nên gạt điện hạ. Ngụy Tây Đường cười lạnh. Lỗi liền có phạt, trường âm nhưng là phải lỗi càng thêm lỗi. Nàng chậm rãi đứng lên, đạo. Bản công chúa lúc trước nuôi ngươi, nhưng không phải là vì nhượng ngươi ngày sau cắn ngược lại bản công chúa một ngụ mơ siêu. Bản công chúa lúc trước hứa hẹn quá các ngươi, nếu là ngươi các mọi người làm xong chính mình thuộc bổn phận chuyện, không cần hỏi quá nhiều, sẽ gặp hoàn trả của các ngươi khế bán thân, hứa các ngươi ngày sau vinh hoa, khi ngươi các xuất giá sau này chỗ dựa vững chắc. Ngươi có biết ngươi cùng bản công chúa hứa hẹn chỉ thiếu chút nữa xa? Nàng vòng quanh trường âm đi rồi một vòng, ngươi ôm thái tử đứa nhỏ, còn muốn gạt bản công chúa sinh hạ, ngươi tồn cái dạng gì tâm tư? Thay thái tử dưỡng thành hắn, tới tìm bản công chúa báo thù. Trường Âm Mãnh ngẩng đầu, nàng há miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Tây Đường. Trương mở miệng, run rẩy mở miệng, thái tử rõ ràng là bị sơn tặc, như vậy lời ngươi cũng tín. Nàng ở Trường Âm trước mặt ngồi xổm xuống, nhìn nàng một chữ một trận đạo, thái tử bị trói ra khỏi thành, trên đường may mắn chạy trốn, hốt hoảng giá mã chạy thoát thân trên đường, vì cưỡi ngựa không tinh xuống ngựa trụy thương, chết vào loạn đao, bị người vứt bỏ đến sơn trại dưới chân, ngươi thật đúng là khi ngươi thái tử tâm hệ vạn dân chết cũng không tiếc. Thế nhưng bệ hạ Trường Âm lắc đầu. Nước mắt chặt đứt tuyến chân châu bàn chạm đất, nàng xem Ngụy Tây Đường, khóc nói, thái tử hắn là điện hạ làm cho người ta, Ngụy Tây Đường nhìn lại. Như vậy, Trường Âm phải như thế nào? Trường Âm kịch liệt khóc thút thít, khóc ruột gan đứt từng khúc, điện hạ ngươi vì sao phải như vậy đại thái tử? Điện hạ không phải cũng là hoàng gia người sao? Vì sao, Ngụy Tây Đường trên cao nhìn xuống nhìn nàng? Trong mắt mang theo một tia thương hại, Trường Âm, trên đời này có câu, gọi biết đến càng nhiều, mệnh càng ngắn, đây cũng là ta vẫn không cho các ngươi hỏi nhiều nguyên nhân. Dù cho các ngươi trong lòng biết rõ ràng, chỉ cần để ở trong lòng, bản công chúa cũng sẽ không làm khó các ngươi. Chỉ là hiện tại, ngươi kêu ta thế nào đợi ngươi? Trường Âm chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nàng mở tràn đầy nước mắt mát. Nguyên bản trong mắt kinh sợ bị từ từ rõ ràng hận ý thay thế. Nàng nhìn chằm chằm Ngụy Tây Đường, từng bước một tiến lên, cắn răng, lắc đầu, trong mắt theo hai má chảy xuống. Ta chẳng qua là cái cô gái yếu đuối, không sánh bằng điện hạ tôn quý. Nhưng ta có ý, thái tử đãi ta chân tình thực lòng cho ta tất cả ân sủng. Chẳng sợ lại trễ hắn đô hội tới tìm ta. Nhượng ta cả đời này cũng khó lấy quên, ta bản cảm kích điện hạ đem ta đưa cho thái tử như vậy tôn quý nam tử. Ta đối điện hạ thiên ân vạn tạ, nếu không phải điện hạ ta cũng không gặp được hắn người như vậy. Nhưng điện hạ sao có thể như vậy theo bên cạnh ta nhẫn tâm cướp đi hắn. Đó là một cái mạng, đó là thiên hạ tôn quý nhất nam tử, nàng khóc ròng nói. Điện hạ từng hỏi ta. Ta đãi thái tử thế nào? Ta sợ điện hạ sinh khí, không dám thực nói cho biết. Chuyện cho tới bây giờ, Trường Âm đừng ngại nói thẳng. Thái tử đãi ta tình thâm ý nặng, ta đối thái tử sớm đã yêu như đáy lòng. Bây giờ thái tử bỏ mình, như không phải là vì bào thai trong bụng. Ta sớm đã theo thái tử mà đi, Ngụy Tây Đường đứng ở tại chỗ chưa động. Trường Âm đã đi tới trước mặt nàng. Ngươi còn nhỏ tuổi vì sao như vậy nhẫn tâm? Ngươi vì sao như vậy ác độc? Đó là thái tử, ngươi mưu sát thái tử là tử tội. Ngươi cũng không sợ bị Chu cửu tộc. Ngươi cũng không sợ ngày sau gặp báo ứng. Ngươi sẽ không sợ thái tử tiên tới tìm ngươi lấy mạng. Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Đạo, bản công chúa xác thực nên Chu cửu tộc. Trường Âm trong bụng thái tử con mồ côi liền ở cửu tộc trong vòng. Bên trong hoàng thành Ngụy thị hoàng tộc đã ở cửu tộc trong vòng. Trường Âm không vội, mẹ ngươi tử hai người đi trước tìm thái tử. Cái khác cửu tộc, bản công chúa tự sẽ nhất nhất tống bọn họ nhập hoàng tuyền. Nhưng vọng Trường Âm đến lúc đó đã vào khỏi hoàng tộc lăng cùng thái tử đoàn tụ. Như vậy mới phải bái kiến cha mẹ chồng. Trường Âm thần sắc khẽ động, bỗng nhiên nhổ xuống trên đầu cái châm cài đầu nắm ở trong tay. Đối trước mắt này lãnh huyết thiếu niên hết sức chát đi. Ta muốn thay thái tử báo thù trì nhi. Phó Tranh xông tới liền nhìn thấy Trường Âm rút cái châm cài đầu muốn chát nàng. Ngụy Tây Đường thân thể trái lại chưa động, chỉ thân thủ chặn đứng tay nàng. Ở cổ tay nàng sử dụng tay khảm, kia cái châm cài đầu liền rơi trên mặt đất. Sau đó nàng ninh chân mày buông tay. Phó Tranh trực tiếp xông tới. Một phen kéo qua Ngụy Tây Đường hộ vào trong ngực, có thể có bị thương. Ngụy Tây Đường nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, sau đó nàng đẩy ra Phó Tranh, nói câu, người tới, tống Trường Âm lên đường, nói xong. Nàng không lại nhìn Trường Âm liếc mắt một cái, xoay người theo phòng ngủ đi ra ngoài. Trường Âm Mãnh mở to hai mắt, Nàng kinh hoàng lui về phía sau đi. Bất, bất, bất, Phó Tranh theo ra. Trì Nhi, nàng có phải hay không có thai? Ngụy Tây Đường chỉ xoay người lại nói một câu. Thái tử con mồ côi, Phó Tranh nghe nói ngẩn ra. Lập tức nói cái gì chưa nói. Xoay người liền về phòng. Bên ngoài một mảnh hoang vu. Loại này rừng núi hoang vắng. Lớn hơn nữa tiếng khóc cũng truyền bất ra. Ngụy Tây Đường đứng ở gian phòng bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn trên trời từng đợt bay qua các loại chim. Hơi híp hí mắt, không biết qua bao lâu. Có lẽ bất quá một trong nháy mắt. Lại có lẽ qua rất lâu. Trong phòng quát mắng thanh đã biến mất. Không bao lâu, Quý Thống ném một cây đuốc châm tòa nhà. Đợi bọn hắn đi xuống rất xa sau này. Lửa kia quang đã ngút trời phát sáng. Tựa hồ muốn chiếu sáng nửa chân trời. Mà đây bất quá là lên trời trên đường một bé nhỏ không đáng kể bậc thêm mà thôi. Trì Nhi, Ngụy Tây Đường quay đầu lại. Ân, Phó Tranh thân thủ dắt tay nàng. Không sợ, nàng cười cười. Địa ngục đô đi qua một tao. Còn có rất tốt sợ. Phó Tranh không rõ chân tướng. Nhưng cũng không nói thêm nữa. Chỉ là dắt tay nàng vẫn đi phía trước. Không buông ra, cửa thành còn kém một hồi liền muốn đóng cửa. Trái lại nhượng Phó Tranh mang theo lệnh bài không dùng được thượng. Ngày kề sáng sớm, Ngụy Đinh lảo đảo chạy đến tìm Ngụy Tây Đường. Điện hạ, không xong, Trường Âm ơ siêu, Trường Âm ở tòa nhà bị người phóng hỏa đốt. Trường Âm cũng không có bóng dáng. Ngay cả hầu hạ của nàng nha đầu bà tử đô không thấy. Sinh không gặp người tử không thấy thi. Này nhưng như thế nào cho phải a? Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Đạo, trên đời này bản vô Trường Âm, lại đâu tìm được bóng dáng của nàng. Ngụy Đinh sửng sốt, lập tức hắn vội vàng quỳ xuống. Nô tài tuân mệnh, ngoặc kép, hết chương.